mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2367, tâm tư hạ bảo bối 2, cốc truyện audio.com, tôi vẫn cảm thấy đổi một hợp tác đi, chờ tôi trở lại tôi tự mình tới chọn. Hạ bảo bối nói, tôi nghĩ tìm một nam đặc công hợp tác so với tôi lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi, tốt nhất là chiến đấu hình. Tư Đồ kinh ngạc nhìn bé, thập phần không hiểu, vì sao bé sẽ có quyết định như vậy, đại bộ phận chọn người hợp tác thích tuyển trạch trí tuệ. Tôi chính là trí tuệ hình, không cần lại chọn một trí tuệ, một tổ hợp chỉ cần có một người làm quyết định là được, một người khác tốt nhất là một thanh kiếm, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tín nhiệm tôi, nghe mệnh lệnh tôi là được, cá nhân tôi thích chiến đấu hình hợp tác hơn. Hạ bảo bối thoáng tự hỏi, hiển nhiên là trải qua thâm tư thục lự, tôi không biết các anh thế nào tính toán, thế nhưng tôi hy vọng các anh có thể tôn trọng quyết định của tôi. Tôi biết, điểm này tôi sẽ suy nghĩ, chờ lúc cậu trở lại tôi cho cậu câu trả lời. Hạ bảo bối trịnh trọng gật đầu, chuyện này, bé suy nghĩ 2 ngày, cuối cùng cũng có quyết định, bé cũng không phải là không thích Anna, tương phản, bé rất thích Anna, cũng rất thích cùng cô một đôi thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà, bé có một loại dự cảm, bọn họ không thích hợp cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, hợp tác đối với bọn bé mà nói, là thành niên trước một người rất quan trọng, là bé muốn an tâm sau lưng giao cho người của bé, bé càng tín nhiệm một người nghe mệnh lệnh bé, sẽ không chất vấn hợp tác. Cho nên, bé không chọn Anna. Là không phải là vì Oa Oa. Sao có thể, hạ bảo bối bật cười, bé vì Oa Oa, đích xác làm nhân sinh một quyết định rất lớn, nhưng bé tuyệt đối thật không là hôn quân muốn mỹ nhân, không muốn Giang Sơn, không muốn cùng Đan Đan họp thành đội, đích thực là vì Oa Oa, nhưng mà không chọn chọn Anna hợp tác tuyệt đối là bé thâm tư thục lự quyết định, với bất luận kẻ nào không quan hệ. Tư Đồ cười, dự đoán cậu một đổi hợp tác tất cả mọi người hiểu sai. Vậy tôi không xen vào, nếu là bọn họ suy nghĩ nhiều, liền suy nghĩ nhiều đi. Chuyện này tôi biết, tôi sẽ lưu tâm giúp cậu nhìn có người hợp tác thích hợp hay không. Tư Đồ nói, tuyển trạch một người trở thành người hợp tác của Hạ Bảo Bối cũng là rất một việc quan trọng. Hạ Bảo Bối gật đầu, chuyện này cứ như vậy âm thầm thương nghị định rồi xuống. Những ngày kế tiếp bé điều chỉnh hạng mục huấn luyện cũng cùng Anna, Đan Đan huấn luyện hạng mục không đồng nhất dạng, cũng là không cùng một chỗ họp thành đội, vừa vặn là đánh một dự phòng châm. Tư Đồ để Hạ Bảo Bối cùng một đám thiếu niên đặc công cùng nhau tiến hành huấn luyện ngắm bắn, bọn họ đều đã có 3 năm huấn luyện bắn tỉa, Hạ Bảo Bối trưởng thành phải nhanh rất nhiều, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng trở nên thiếu, liên tục một tuần, mỗi ngày đi ngủ chỉ có ngủ tiếng đồng hồ, Oa Oa trái lại rất ngoan khéo, cũng không có ầm ĩ bé, luôn luôn khôn ngoan chờ bé trở về, nếu là đụng với cả ngày huấn luyện thẳng đến nửa đêm, cô bé cũng nghe lời Tư Đồ, hồi tiểu biệt thự chờ ca ca. Hạ Bảo Bối không cùng họp thành đội, Đan Đan thập phần mất hứng, chạy tới hỏi Tư Đồ vì sao đột nhiên để Hạ Bảo Bối đi tổ thiếu niên huấn luyện. Tư Đồ nói, mấy ngày nữa, bé phải về nhà một chuyến, tôi có nhiệm vụ cho bé chấp hành, cần thời gian, để điều chỉnh một chút hạng mục huấn luyện, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ lại tìm một người cùng các ngươi họp thành đội. Đan Đan vừa nghe thập phần kinh ngạc, bé muốn ra. Cốc truyện audio.com, đảo thi hành nhiệm vụ gì, cũng không nghe bé đề cập qua. Đây là Tư Đồ thương lượng với Hạ Bảo Bối hảo mượn cớ, nếu là nói nghỉ ngơi một người, khó tránh khỏi sẽ khiến trên đảo những hài tử khác bất mãn cùng khiến nghị, cho nên liền nói thành thi hành nhiệm vụ. Cách chương.